Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 252, bảo bối, không thể tại sách bài tập phía trên vẽ vời a, góc truyện audio.com. Hôm nay vừa vặn có thời gian. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đợi trong nhà, mua một bản chữ cái bề ngoài. Hôm nay dự định dạy các bảo bảo học một số ghép vần. Không chỉ có chuẩn bị chữ cái bề ngoài, Lâm Hiên cũng còn chuẩn bị sách nhỏ tấm, mặt khác còn tải trên mặt đất, phủ lên nệm êm, tải trên nệm êm, còn trưng bày hai cái nhỏ bàn thấp. Hai cái này nhỏ bàn thấp, tự nhiên là đặc chế. Độ cao vừa vặn có thể làm cho các bảo bảo cảm giác được đặc biệt dễ chịu. Mỗi cái bảo bảo sau lưng, còn có một cái chỗ tựa lưng, mà tại các bảo bảo ngồi nhỏ bàn thấp phía trên. Còn trưng bày một bản mới tinh sách bài tập. Lâm Hiên ngồi tại các bảo bảo trước mặt, cầm trong tay một khối viết tấm. Hắn tại viết trên bàn, phân biệt theo thứ tự viết xuống A, không, E, I, các loại tiếng Hoa ghép vần. Đến, bảo bối, cùng ba ba cùng một chỗ đọc. A A hai cái tiểu gia hỏa, nghe được ba ba, theo ba ba cùng một chỗ phát ra A, thanh âm. Rất tốt, cái này ghép vần cũng là A, nó là viết như vậy A, trước vẽ ra một nửa hình tròn. Sau đó tại dạng này, hai cái tiểu gia hỏa mở to hai mắt, tò mò nhìn ba ba tại viết trên bàn. Từ từ viết ra một cái A, bảo bảo, biết rõ nói sao viết sao, muốn chính mình thử một chút sao. Dương Tử Di bồi ở một bên, nghe đại bảo, nhị bảo thanh âm của bọn hắn, ôn nhu cười một tiếng, lập tức hỏi, đại bảo, mà bát phẩm nghe được lời của mẹ, nhẹ gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, chấm, mụ mụ, bảo bảo muốn viết, được rồi, bảo bối. Sau đó, đại bảo, nhị bảo cầm lấy trên mặt bàn bút, bắt đầu nếm thử, thế nhưng là bọn họ cầm bút phương pháp hoàn toàn không đúng. Dương Tử Di đi vào bên cạnh bọn họ, chậm rãi chỉ đạo bọn họ, quảng cáo, bảo bảo, dạng này cầm bút là không đúng ừ, muốn như vậy. Đến, để mụ mụ cho các ngươi biểu diễn một lượt, các ngươi nhìn, mụ mụ là thế nào cầm bút. Dương Tử Di cầm lấy bút, vì bọn họ biểu diễn một mảnh, sau đó lại để cho các bảo bảo thử một chút, nhị bảo. Người dạng này cầm bút là không đúng ừ, không thể dùng quá sức. Qua một lúc, tại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dạy bảo dưới, rốt cục, đại bảo, nhị bảo đều nắm giữ cái thứ nhất ghép vần. Chờ bọn hắn nắm giữ tốt cái thứ nhất ghép vần về sau, Lâm Hiên lúc này mới lại bắt đầu tiếp tục dạy cái thứ hai ghép vần. Lâm Hiên dạy trước 4 cái ghép vần. Đại bảo, nhị bảo cũng nắm giữ cái này 4 cái ghép vần cách đọc, cùng cách viết chữ. Tốt, bảo bối, hôm nay chúng ta đi học đến nơi đây. Còn lại, chúng ta từ từ sẽ đến. Từ ở hôm nay, các bảo bảo học được rất nghiêm túc, cho nên ba ba muốn cho các ngươi khen thưởng. Đương đương đương đương, chấm, đang khi nói chuyện, Lâm Hiên từ trong túi, móc ra một cái kẹo dẻo. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy cái này kẹo dẻo, hai mắt tỏa sáng, bởi vì đây là bọn họ thích ăn nhất kẹo dẻo. Có lẽ là bởi vì loại này kẹo dẻo ăn quá nhiều, đã thành thói quen loại này khẩu vị. Bình thường bọn họ đều thích ăn loại này khẩu vị kẹo dẻo. Muốn là đổi thành còn lại kẹo dẻo, bọn họ căn bản không thích ăn, bởi vì phương diện này. Lâm Hiên bọn họ cũng thử qua, phát hiện các bảo bảo không thích còn lại loại hình kẹo dẻo, cho nên vẫn là cho bọn hắn ăn loại này kẹo dẻo. Tiểu hài tử, lần thứ nhất học ghép vần những thứ này, không có thể dạy bọn hắn nhiều lắm, bởi vì bọn hắn còn nhỏ, trong đầu già không được quá nhiều tri thức. Một lần, dạy bọn họ học mấy cái ghép vần là đủ rồi, dạy quá nhiều, nói không chừng dễ quên lúc đầu dạy những vật kia, mà lại mỗi lần bọn họ làm được sự tình gì thời điểm. Làm vì đại nhân, ở thời điểm này, cũng phải cho bọn họ thích hợp khen thưởng. Lâm Hiên đem kẹo dẻo làm hai nửa. Một nửa đưa cho Dương Tử Di. Hai vợ chồng, một người cầm lấy một nửa kẹo dẻo, đút vào các bảo bảo trong miệng. Bảo bảo, các ngươi cái này là lần đầu tiên học ghép vần. Hơn nữa còn học xong viết như thế nào. Không bằng chúng ta cầm đi cho ra ra nãi nãi. Bà ngoại, ông ngoại, ông ngoại, bà ngoại bọn họ nhìn xem. Có được hay không? Tốt, đại bảo, nhị bảo tự nhiên đáp ứng. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo đại bảo, nhị bảo, trong tay bọn họ còn cầm lấy sách bài tập, hướng ra ra nãi nãi bọn họ bên kia đi đến. Ra ra, nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi nhìn, đại bảo, nhị bảo giơ lên trong tay sách bài tập, còn muốn là đang khoe khoang. Lâm Chí Hòa bọn người nhìn lấy đại bảo, nhị bảo sách bài tập, trên đó viết chữ cái. Tất cả đều khen ngợi bọn họ. Oa, bảo bảo, cái này là các ngươi viết sao? Viết thật tốt, nhà chúng ta bảo bối. Thật lợi hại, đạt được ra ra nãi nãi bọn họ tán thưởng. Đại bảo nhị bảo cười hi hi. Thì liền một bên phá phong. Còn có Casico, cũng rưng rưng, meo meo hai tiếng. Giống như cũng đang tán thưởng các bảo bảo lợi hại. Hai cái tiểu gia hòa đạt được ra ra nãi nãi bọn họ tán thưởng về sau thì chạy tới chơi. Nhị bảo một lần nữa trở lại nhỏ bàn thấp trước mặt, cầm lấy bút, bắt đầu ở phía trên vẽ vời. Bất quá nhị bảo vẽ vời đại đa số đều là loạn vẽ xấu. Bảo bối, ba ba không phải đã nói không thể tại sách bài tập phía trên vẽ vời sao? Mà lại bảo bảo còn chuẩn bị cho ngươi chuyên môn vẽ vời họa vốn nha. Lâm Hiên phát giác được. Nhị bảo tại sách bài tập phía trên viết cái gì? Hiếu kỳ đi tới. Nhìn đến bảo bảo ở phía trên vẽ vời. Ngồi xổm người xuống. Tại nhị bảo bên người. Ôn nhu nói. Ngô, nghe được ba ba. Nhị bảo có chút thẹn thùng. Nàng cầm lấy cao su, nỗ lực đem sách bài tập phía trên vẽ vời nội dung lau quảng cáo, có thể là bởi vì quá mức dùng lực, trực tiếp dẫn đến sách bài tập bị nát phá. Ngô, nhìn đến sách bài tập bị nát phá, nhị bảo ngẩn ngơ, ngập nước nhìn lấy ba ba, tâm lý ủy khuất vô cùng, miệng nhỏ dẹp lấy, mắt thấy liền muốn bắt đầu rơi kim đậu đậu. Nhìn đến nhị bảo một bộ nhanh muốn khóc bộ dáng, Lâm Hiên tranh thủ thời gian an ủi. Bảo bối, không có quan hệ, lần này nhớ kỹ liền tốt, lần sau không muốn tại sách bài tập phía trên vẽ vời. Đợi lát nữa ba ba chuẩn bị cho ngươi một cái mới sách bài tập. Ân, ba ba, bảo bảo biết, đi qua ba ba như thế vừa an ủi. Nhìn đến ba ba cũng không có bởi vì chính mình làm phá sách bài tập liền tức giận, nhị bảo lúc này mới cao hứng lên. Lâm Hiên vuốt vuốt nhị bảo cái đầu nhỏ, nhìn lấy bọn hắn mới học ghép vần thời điểm, dường như thấy được chính mình khi còn bé bộ dáng. Khi đó, hắn cũng là bị mụ mụ mang theo khải mông giáo dục. Đột nhiên, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được. Năm đó chính mình từng chút học được đủ loại đồ vật thời điểm. Mụ mụ Dương Chi Hủy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn hiện tại, trong lòng cũng 10 phần có cảm giác thành công. Bởi vì tại hắn giáo dục dưới, các bảo bảo cũng học xong 4 cái ghép vần. Tuy nhiên cái này 4 cái ghép vần, đối với hiện tại Lâm Hiên bọn họ tới nói, rất dễ dàng, nhưng là đối các bảo bảo tới nói. Vậy coi như không đơn giản, bởi vì đây là các bảo bảo một bước dài. Đương nhiên, Lâm Hiên tin tưởng, tại hắn cùng lão bà giáo dục dưới. Tin tưởng rất nhanh, các bảo bảo liền có thể nắm giữ càng nhiều ghép vần. Cũng có thể nhận thức đến nhiều chữ hơn mẫu. Ai bảo bọn họ nhà bảo bối? Rất lợi hại đây, hiện tại đại bảo, có lúc, cũng sẽ ở họa vốn phía trên. Họa một ít gì đó. Bất quá đại bảo họa đồ vật, đại đa số đều cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ. Cũng tỉ như lần trước, đại bảo sẽ cầm lấy họa vốn, một bên nhìn lấy ba ba vì bọn họ làm tiểu robot, một bên tham khảo tiểu robot, vẽ vời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.